Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 753, thất giai sinh mệnh cấp độ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hư không bên trong chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, mà thất diệp tổ huyết thảo cũng rốt cục nghênh đón thành thục thời điểm. Cái gặp thất diệp tổ huyết thảo bỗng nhiên phóng xuất ra một đạo đạo quang vòng. Vòng sáng bên trong còn kèm theo một tia kim quang. Bực này dị tượng nhường Diệp Thiên nhận định thất diệp tổ huyết thảo đã triệt để thành thục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kế tiếp một màn cũng đã chứng minh Diệp Thiên ý nghĩ từng cái. Hiu hiu hiu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy tôn nguyên đế từ đằng xa lao đến, trực chỉ thất diệp tổ huyết thảo. Mà lại cái này mấy tôn nguyên đế cũng không phải là loại kia nhỏ yếu nguyên đế, mà là tương đối cường đại nguyên đế, tựa hồ có chút trí tuệ. Cho nên bắt lấy thời cơ này, tại thất diệp tổ huyết thảo mới vừa thành thục thời điểm động thủ. Muốn chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn chết, hư không bên trong hai tôn nguyên tổ tức giận rồi. Từng đạo huyết khí hóa thành mũi tên bắn về phía kia mấy tôn nguyên đế. Tựa hồ muốn kia mấy tôn nguyên đế bắn giết rơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt cơ hội, Diệp Thiên đại hỉ, lúc này thuấn di tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cự ly thất diệp tổ huyết thảo cũng không phải là rất xa cự ly, mà lại hắn có được siêu thần cấp thời không thiên phú, xuyên toa không gian tốc độ nhanh bực nào. Tại ngắn cự ly xuyên thẳng qua bên trên, những này nguyên đế căn bản không bằng hắn. Cho nên, trong chốc lát, Diệp Thiên liền tới đến thất diệp tổ huyết thảo trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà kia hai tôn nguyên đế tinh lực chủ yếu là đối chiến. Một bộ phận tinh lực đặt ở kia mấy tôn nguyên đế trên thân, cho nên căn bản không có chú ý tới Diệp Thiên. Lại thêm Diệp Thiên xuyên thẳng qua quá nhanh, ngoài dự liệu của bọn nó bên ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao tại bản nguyên giới dài dằng dặc trong năm tháng, bọn chúng cũng chưa từng thấy qua bực này siêu thần cấp không gian thiên phú. Cho nên tính sai, hôm qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên một tay lấy thất diệp xem huyết thảo rút ra. Mặc dù có nhiều tổn thương thất diệp tổ huyết thảo hiệu quả, cũng hoàn toàn không lo được. Hắn cũng không có bao nhiêu thời gian, nhất định phải trước tiên bỏ chạy, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao hắn thế nhưng là theo hai tôn nguyên tổ trên tay cướp đoạt thất diệp tổ huyết thảo, đây cũng không phải là chuyện đùa. Sâu kiến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai tôn nguyên tổ cảm ứng được Diệp Thiên, lại gặp Diệp Thiên muốn nhổ đi thất diệp tổ huyết thảo, vô cùng tức giận. Nhưng bởi vì sợ phá hư thất diệp tổ huyết thảo, cho nên không có toàn lực công kích Diệp Thiên, chỉ là đánh ra hai đạo so sánh nguyên đế một kích toàn lực công kích. Mà Diệp Thiên trong nháy mắt mở ra các loại phòng ngự thủ đoạn, cùng hỗn độn bản nguyên giếng cổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh! Hai tôn nguyên tổ công kích rơi vào hỗn độn bản nguyên giếng cổ phía trên. trong nháy mắt chấn động đến hỗn độn bản nguyên giếng cổ run rẩy mấy lần. Nhưng không có đánh nát, chỉ là đem Diệp Thiên đánh bay ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì? Không chết, không có khả năng, chỉ là một cái nguyên vương đẳng cấp dị loại. Làm sao có thể không chết? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, hai tôn nguyên tổ không thể tin. Bọn chúng mặc dù không rõ ràng Diệp Thiên lai lịch, nhưng khí tức cũng chỉ bất quá tương đương với nguyên vương cực hạn thôi. Chỉ bất quá thủ đoạn quỷ dị một điểm. Thế nhưng không đến mức ngăn trở bọn chúng tiện tay thi triển so sánh nguyên đế toàn lực một kích A. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà thừa dịp hai tôn nguyên tổ kinh ngạc thần sát na, Diệp Thiên thi triển tự mình kia hiếm thấy chia rẽ thiên phú. Còi còi còi, chấm chấm chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từng cỗ phân thân chia rẽ ra, lại không đoạn hướng phía chu vi chạy thục mạng. Một khi thi triển chia rẽ thiên phú, Diệp Thiên thực lực sẽ vô hạn cắt giảm. Đây tuy nói là 10 điểm gân gà thiên phú, nhưng giờ khác này lại là trợ giúp Diệp Thiên đào tẩu tuyệt hảo thiên phú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì hắn thực lực tại hai tôn nguyên tổ trước mặt không thể nghi ngờ là sâu kiến, cho nên thực lực lại suy yếu cũng không quan trọng. Mà lập tức chia ra nhiều như vậy phân thân, hướng phía từng cái phương hướng xuyên toa không gian đào tẩu, đủ để phân chia hai tôn nguyên tổ lực công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là vũ trụ chủ không gian chí tôn, chú ý đồng kết thời không, thậm chí nhất niệm truy sát đến từng cái không gian, không có khả năng nhường Diệp Thiên đào tẩu. Nhưng bản nguyên giới nguyên tổ lại không cách nào làm đến bước này. Đây cũng là Diệp Thiên có dũng khí xuất thủ nguyên nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong nháy mắt, Diệp Thiên bản tôn cùng từng cái phân thân trốn. Hai tôn nguyên tổ vô cùng phẫn nộ, tách ra truy sát, đem từng cỗ phân thân chôn vùi. Sau nửa giờ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bản nguyên giới nơi nào đó, một bộ thân ảnh theo không gian chui ra, chợt chui vào đại địa chỗ sâu, tiếp lấy ẩn nấp khí tức. Đạo thân ảnh này chính là Diệp Thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguy hiểm thật, có chút đánh giá thấp nguyên tổ, kém chút liền trốn không thoát. Nhiều như vậy phân thân, lại bị cái này hai tôn nguyên tổ diệt 9 thành 8. May mắn dùng một chút phân thân dẫn đi cái này hai tôn nguyên tổ. Nếu không một khi bản thể tử vong, vậy liền thật đã chết rồi. Diệp Thiên may mắn nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá bị chôn vùi 9 thành 8 phân thân, hắn cũng coi như bị thương nặng. Dù sao chia ra đi chính là mình lực lượng, mà không chỉ là thần lực. Nếu là thần lực tiêu hao, rất dễ dàng khôi phục lại. Nhưng bây giờ tổn thất như vậy chẳng khác gì là nhục thân bị chôn vùi 9 thành 8. Nếu không phải Diệp Thiên là lợi dụng chia rẽ thiên phú tạo thành tổn thất, nếu không vẻn vẹn bị chôn vùi 9 thành 8 nhục thân, chẳng khác gì là trọng thương ngã gục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp xuống trước khôi phục thân thể, Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chợt, hắn mở ra thời gian gia tốc, chậm rãi khôi phục thân thể. Một năm sau, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, Diệp Thiên xuất quan, hắn mượn thời gian gia tốc, đã sớm đem thân thể triệt để khôi phục lại. Đương nhiên cũng hao phí không ít kỳ chân dị bảo, thất diệp tổ huyết thảo, nên nghiên cứu một cái. Cái này thế nhưng là ta liều mạng có được bảo vật. Hy vọng đối ta có tác dụng lớn chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diệp Thiên cẩn thận nghiêm túc lấy ra thất diệp tổ huyết thảo. Lại tại chu vi bố trí các loại trận pháp ngăn cách khí tức. Đón lấy, Diệp Thiên nghiên cứu thất diệp tổ huyết thảo. Thí nghiệm thất diệp tổ huyết thảo hiệu quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mấy ngày sau, Diệp Thiên không sai biệt lắm tìm hiểu được thất diệp tổ huyết thảo hiệu quả. Đơn giản tới nói, thất diệp tổ huyết thảo có thể tăng lên sinh mệnh cấp độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kia hai tôn nguyên tổ hẳn là lục giai đỉnh phong sinh mệnh cấp độ. Bọn chúng đều muốn cướp đoạt thất diệp tổ huyết thảo. Rõ ràng thất diệp tổ huyết thảo đối lục giai đỉnh phong sinh mệnh cũng có tác dụng lớn chỗ. Có lẽ có thể trợ giúp bọn chúng đánh vỡ sinh mệnh hạn chế. Mà ta cũng là lục giai sinh mệnh. Nói không chừng có thể mượn nhờ thất diệp tổ huyết thảo đem tính mạng của ta cấp độ thúc đẩy đến thất giai. Diệp Thiên kích động nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thất giai sinh mệnh a, kia thế nhưng là liền nguyên cổ chi chủ cũng không có bước vào sinh mệnh cấp độ a, mà lại hắn còn tu luyện hỗn độn kim hoang quyết. Một khi hắn đạt đến thất giai sinh mệnh cấp độ, nó chân thực nhục thân cảnh giới đủ để so sánh thất giai đỉnh phong thậm chí bát giai sinh mệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vừa nghĩ tới đó. Diệp Thiên kích động không thôi. Thế là, hắn một ngụm nuốt vào thất diệp tổ huyết thảo. Vận chuyển thiên nguyên chân pháp tầng thứ 6 công pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thiên nguyên chân pháp tầng thứ 7 công pháp có thiếu hụt. Hắn đương nhiên sẽ không đi tu luyện. Nhưng tầng thứ 6 công pháp lại là hoàn hảo. Hoàn toàn có thể giúp hắn nhanh chóng hấp thu thất diệp tổ huyết thảo năng lượng. Mà lại hắn lần này là mượn nhờ thất diệp tổ huyết thảo lực lượng cưỡng ép đánh vỡ sinh mệnh cấp độ hạn chế. Không phải lợi dụng công pháp đến đột phá. Bởi vì cũng không thèm để ý công pháp cấp độ vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ẩm ẩm. Diệp Thiên sinh mệnh lực dùng tốc độ khó mà tin nổi tại tăng cường. Lại tỷ tế bào cũng tại hướng phía một cái hoàn toàn mới cấp độ tiến hóa lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, quả nhiên hữu hiệu, Diệp Thiên đại hỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, dựa theo tiến độ này. Hắn có lẽ thật có thể đánh vỡ sinh mệnh cấp độ hạn chế. Tại vũ trụ thần cảnh giới liền bước vào đến thất giai sinh mệnh cấp độ. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.